Chương 106, một thanh niên. Diệp Vũ trước người, hiện lên giọt mưa dị tượng. Một giọt mưa dị tượng không có gì kỳ quái, mà làm cho tất cả mọi người khó mà tin được chính là, giọt mưa dị tượng cùng Diệp Vũ hô hấp cộng hưởng ở giữa, giọt mưa hoàn toàn dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, sau đó Diệp Vũ khí tức thế mà cũng tại kinh khủng kéo lên. Loại này kéo lên làm cho tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ thể nội thiên địa linh khí giống như là thủy triều phun trào mà ra. Loại này phun trào viễn siêu tẩy tủy một cảnh người tu hành, cuồn cuộn đến khó lấy tưởng tượng lực lượng hóa thành khai sơn quyền. Một quyền ném ra đi, rất nhiều người thậm chí nhìn thấy không gian đều đang chấn động. Một quyền này thế mà rung chuyển hư không. Thế, Bích Đào các chủ ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nội tâm chấn động. Thế cùng Diệp Vũ khai sơn quyền hợp nhất, thật có khai sơn chi thế, sinh sinh liều mạng đánh tới hướng Tư Đồ Chính Thiên. Phanh, như kinh lôi tiếng vang vang lên, đồng thời mang theo thanh âm xương vỡ. Trong hư không một bóng người máu me tung tóe bay tứ tung ra ngoài. Sau đó hung hăng nện ở trên tảng đá, quảng trường xuất hiện một cái hố to, thân ảnh nằm địa phương, huyết dịch chảy xua nhuộm đỏ đại địa, màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, tất cả mọi người đờ đẫn đối mặt, không thể tin được nhìn xem trước mặt một màn, chết rồi, một vị thi triển tà thuật ba cảnh cường giả bị Diệp Vũ một quyền đấm chết rồi, cứ như vậy chết rồi, không ít người hít vào cảm lạnh khí, bọn hắn dùng sức lắc lắc đầu, không thể tin được nhìn qua trong sân Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ, cả người suy yếu vô cùng, đơn quỳ trên mặt đất. Lấy tay chống đỡ chính mình, cảm giác cả người phải ngã dưới. Đông đảo đệ tử thấy cảnh này, đều muốn tiến lên nâng Diệp Vũ, mà tại bọn hắn chuẩn bị đỡ thời điểm, một cánh tay ngọc nắm ở Diệp Vũ cánh tay, đỡ lấy Diệp Vũ. Ngươi không sao chứ? Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, trong con ngươi tràn đầy lo lắng, kiết gấp ôm lấy Diệp Vũ, sợ Diệp Vũ quẳng xuống. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, ra hiệu không có việc gì, hắn cố gắng chống lên thân thể, dùng mấy khỏa xúc linh đan về sau, lúc này mới khôi phục một chút thể lực. Nhìn xem một kích kiệt lực Diệp Vũ, rất nhiều mặt người mặt cùng nhau dòm, ngươi làm sao làm được, Bích Vân Phong chủ cũng khó có thể tin tưởng, Diệp Vũ làm sao có thể thể hiện ra lực chiến đấu như vậy, đây là thủ đoạn gì, rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì cái này quá mức rung động, một kích liền diệt Tư Đồ Chính Thiên, trước lúc này, bọn hắn coi là bại vong sẽ là Diệp Vũ, kỳ tài ngút trời, thụ thượng thiên che chở, hết thảy ngư quỷ xà thần, đều ắt gặp thiên khiển, Diệp Vũ trả lời Bích Vân Phong chủ. Rất nhiều người đều xì một tiếng khinh miệt, gia hỏa này lúc nào đều không quên mất tự luyến một thanh. Diệp Vũ tự nhiên không có cách nào cho bọn hắn giải thích, ban đầu ở trong bí cảnh, hắn tẩy tủy thời điểm, trên người thế bộc phát, khi đó hắn cũng cảm giác được chính mình linh tượng cùng thân thể cộng hưởng, thế chỉ tại không ngừng gia tăng, lúc ấy liền lưu lại một cái tâm nhãn. Sau khi trở về, Tào Phi Vũ không ngừng chỉ điểm mình một chút lý niệm, có một câu Diệp Vũ ký ức khắc sâu, hắn nói uẩn linh cảnh là trong tu hành trọng yếu nhất một cảnh giới. Phải không ngừng suy tư cảm ngộ chính mình uẩn linh. Diệp Vũ những ngày này một mực tại cảm ngộ chính mình linh tượng, đồng dạng cũng đang không ngừng nghiệm chứng chính mình một thân sở học. Hắn phát hiện chính mình linh tượng cùng thân thể mượn tạo hóa quyết cộng hưởng lúc, thân thể sẽ tự chủ diễn hóa xuất thế tồn tại. Diệp Vũ biết đây là thể chất của hắn diễn sinh mà ra thế, chính là phát hiện điểm ấy, cho nên Diệp Vũ những ngày này càng là không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng hắn phát hiện tinh khí thần hội tụ một thể mà cộng hưởng lúc, thân thể có phù văn phun trào, có thể hiện ra thể chất chi lực thế mà có thể vận dụng một bộ phận. Diệp Vũ cảm giác hắn đào móc ra một ngày tận hưởng luân hồi một phần nhỏ bí mật, cũng chính bởi vì vậy hắn mới không sợ Tư Đồ Chính Thiên, bằng không Diệp Vũ như thế nào sẽ không trước sờ sờ hắn ngọn nguồn. Kết quả cũng như hắn nghĩ như vậy, hiện ra một bộ phận thế phối hợp hắn, hiện ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, chỉ là đại giới cũng không nhỏ. Hắn một chiêu này sau khi đánh xong, cả người tinh khí thần bị rút sạch một dạng, suy yếu tới cực điểm. Tào Phi Vũ nói không sai, linh tượng có vô hạn bí mật chờ đợi đào móc. Diệp Vũ nói thầm, linh tượng thế mà có thể mượn bộ phận chính mình thể chất chi năng, như vậy thì có khả năng hoàn toàn mở ra thể chất của mình. Bích Đào các chủ thân là địa sĩ, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Diệp Vũ trên người có thế ba động, cho nên hắn mới nói chờ đợi xem. Thế nhưng là không ngờ tới, Diệp Vũ cho thấy một chiêu này khủng bố như thế, một chiêu liền diệt sát Tư Đồ Chính Thiên, để hắn đều bất ngờ. Tiểu tử này trên thân đến cùng là cái gì thế, thế mà có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Bích Vân Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên cảm thấy muốn lần nữa tới nhận biết Diệp Vũ. Đương nhiên, nhìn xem đã dần dần băng lãnh Tư Đồ Chính Thiên, sắc mặt hắn lại có chút khó coi. Mặc dù bọn hắn là sinh tử chiến, nhưng hắn không muốn bất cứ người nào bỏ mình. Chỉ là hiện tại cũng không thay đổi được cái gì. Xét thấy Diệp Vũ đồng môn tương tàn, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, có thế cuối cùng cùng trong các đồng môn hữu ái môn quy đối nghịch, cho nên hắn không thích hợp làm tiếp thủ tịch đệ tử. Bích Đào các chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Diệp Vũ lại cực kỳ hưng phấn, nhìn xem Bích Đào các chủ nói ra, thật, tự nhiên là thật, ngươi tốt nhất tỉnh lại, Bích Đào các chủ âm thanh lạnh lùng nói, thủ tịch đệ tử ngươi cũng đừng nghĩ, ai nha, Ta không muốn a, đa tạ các chủ, các chủ, ngươi thật sự là người tốt a, không giống phong chủ bọn hắn, ta không muốn làm thủ tịch đệ tử, nhất định phải bức ta, Diệp Vũ mừng lớn nói, Bích Đào các chủ suýt nữa không còn khí thổ huyết, hóa ra chính mình đây là phần thưởng Diệp Vũ, đi theo Diệp Vũ đi qua bí cảnh đông đảo đệ tử, bọn hắn một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm các chủ ngươi thật sự là tại ban thưởng Diệp Vũ, hắn ghét bỏ làm chúng ta thủ tịch đệ tử rất lâu, trên đường đi tranh cãi không làm, ngươi cái này, coi như phạt hắn quét vài thiên tàng thư các cũng so đây càng để hắn khổ sở a. Cái kia, các chủ, ta cảm thấy hành vi của ta đặc biệt tội ác, ngươi tước đoạt ta thủ tịch đệ tử là quyết định chính xác, ta cái này đi tỉnh lại, Diệp Vũ nghiêm túc đối với Bích Đào các chủ nói ra, trong lòng chỉ muốn đi nghỉ ngơi, giết tư đồ chính thiên, Diệp Vũ tâm tình rất thư sướng, Bích Đào các chủ tức nổ tung, trừng Diệp Vũ một chút, vừa muốn nói gì, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, ai, mà như vậy thời điểm, một mình đi ra tới, cái này thân người tài thẳng tắp, dáng dấp rất anh tuấn, một thân hoa phục, thế nhưng là đây không phải để đám người kinh ngạc, để vô số người trừng to mắt chính là, người này thế mà trực tiếp đạp không mà đi, đây là dạng gì cảnh giới, thánh thai cảnh, có thế Bích Đào các chủ lại kinh dị vô cùng, bởi vì thánh thai cảnh mặc dù cũng có thể lăng không, thế nhưng là muốn đạp không mà đi lại có chút khó, trừ phi là mượn đặc thù chiến kỹ mới được, mà người thanh niên này thế mà có thế đạp không mà đi, là chiến kỹ vẫn là hắn thực lực, nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, đều đủ để chứng minh người này phi phàm, các hạ là ai? Bích Đào các chủ rất cảnh giác hỏi đối phương, nhưng là thanh niên lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cứ như vậy đạp không mà đi, đường đường Cửu Châu Tam Đại bá chủ một trong, cứ như vậy trực tiếp bị không để ý tới. Bích Đào các trên dưới các đệ tử, đều sững sờ nhìn xem thanh niên. 123 truyện.com